anh ta có đánh được Trần Phong không? Bố, truyền nhân nhà họ Cảnh là đối thủ của thằng con hoang kia không? Thằng con hoang kia đã giết hai người mạnh trên bảng thần ở nước R đó. Trần Anh Tài không nhịn được hỏi ra nghi vấn trong lòng. Anh ta không phải võ sĩ, nhưng với việc liên quan đến võ sĩ ít nhiều gì anh ta cũng hiểu chút. Người mạnh bảng thần là những người mạnh đẳng cấp nhất trên toàn cầu ngoài tông sư ra. Dù là Trần Bá Dung cũng chưa chắc được lên bảng thần. Nhưng Trần Phong lại giết chết hai người mạnh trong bảng thần. Thực lực như vậy, kể cả Trần Bá Dung đích thân ra tay cũng chưa chắc có thể đối phó được. Chứ đừng nói là truyền nhân nhà họ Cảnh còn chưa tới 30 tuổi. Trần Bá Dung hừ một tiếng. Thằng con hoang kia đúng là đã giết hai người mạnh trên bảng thần. Nhưng nó dùng vũ khí nóng giết chết chứ không phải dựa vào thực lực bản thân để giết. Kể cả hai thượng nhẫn kia nữa, cùng là chết do đạn chứ không phải chết do kinh khí. Mắt Trần Anh Tài sáng lên, nói vậy thì thực lực của thằng con hoang kia không mạnh như bên ngoài đồn đại. Trần Bá Dung gật đầu, đúng thế, thực lực của thằng con hoang kia không mạnh như bên ngoài đồn. Bên ngoài sở dĩ đánh giá nó cao như vậy, chẳng qua là vì một vài người nào đó của liên minh võ sĩ muốn tạo ra thần thánh thôi. Tạo ra thần thánh, là sao, nói sao hiểu vậy, Trần Bá Dung hờ hững nói. Giới võ thuật Hoa Hạ đã rất nhiều năm không có người tài năng đáng kinh ngạc. Trấn áp toàn cầu, cho nên một vài người của liên minh võ sĩ muốn tạo ra một người như vậy. Mà thằng con hoang kia vừa hay chớp được thời cơ. Bố, con hiểu rồi, ý bố là thằng con hoang kia bây giờ căn bản không mạnh như bên ngoài đồn. Sức mạnh của nó chỉ là một số người đang phô trương thanh thế thôi. Trần Anh Tài hơi hưng phấn. Vốn dĩ, sức mạnh của Trần Phong đã khiến anh ta cảm thấy tuyệt vọng. Nhưng bây giờ, Trần Bá Dung lại cho anh ta tự tin. Cũng không thể nói vậy. Trần Bá Dung không phụ họa cách nói của Trần Anh Tài ngay. Mà là trầm ngâm một lúc rồi nói. Thực lực của thằng con hoang kia vẫn có. Ít nhất tu vi giai đoạn đầu hóa kinh hiện tại của nó là thật. Chỉ có điều không đến mức vô địch thôi. Lần này sự ra tay của truyền nhân nhà họ Cảnh chính là một lần thăm dò. Truyền nhân nhà họ Cảnh cũng đột phá đến hóa kinh rồi. Trần Anh Tài hỏi, mặc dù anh ta không phải võ sĩ, nhưng anh ta lại biết, cách biệt cảnh giới giữa võ sĩ như rãnh trời, võ sĩ đỉnh cao ám kinh và võ sĩ giai đoạn đầu hóa kinh. Mặc dù chỉ cách một cảnh giới, nhưng cách biệt về năng lực chiến đấu nó mang tới lại như trời với đất. Biểu hiện trực quan nhất chính là một võ sĩ giai đoạn đầu hóa kinh ít nhất có thể đối phó được 5 đỉnh cao ám kinh mà không bị yếu thế. Nếu cảnh giới hiện tại của truyền nhân kia nhà họ Cảnh là đỉnh cao ám kinh, thì cậu ta khiêu chiến Trần Phong có lẽ chỉ là tự nộp mạng. Truyền nhân nhà họ Cảnh đương nhiên là đột phá đến hóa kinh rồi. Trần Bá Dung thong thả nói, thực tế, truyền nhân nhà họ Cảnh cũng mới đột phá đến giai đoạn đầu mấy hôm trước. Lúc truyền nhân nhà họ Cảnh đột phá đến giai đoạn đầu hóa kinh, Trần Phong đang ở nước R Đồ Sát Đai Tô, cách Trương,